Quả nhiên người ấy là Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn, hiển nhiên y cũng hết sức mỏi. Mệt, vẻ mặt phờ phạc thấy rõ. Trước tiên quay sang Tây Môn Triều Ngọ, khoát tay cười nói, Tây Môn Huynh xin đừng lấy Thiết Ma Tý ra. Tại hạ vừa thấy Tây Môn Huynh thò tay vào lòng là biết ngay lão huynh. Định giở trò chơi ấy ra rồi. Tây Môn Triều Ngọ bật cười rút tay ra. Tây Môn Mỗ tưởng đâu bọn quái quỷ kia âm hồn bất tán đã đeo đẳng đến đây chứ. Kha Nhẫn xoa bóp hai bắp tay, chậm rãi nói. Tại hạ đã cố kéo dài cuộc chiến để hai vị có thời gian vào trong do. Thám, chẳng ngờ bọn họ lại xem tại hạ là nhân vật chính ồn ồn kéo đến. Vây chặt lấy tại hạ, về sau tại hạ một mình đối địch với bọn họ mười mấy người. Thú thật quả tình là không còn chịu đựng nổi nữa. May là trong, lúc khẩn cấp thì một tên thuộc hạ chạy vào, vội vã nói mấy câu gì đó. Bọn cao thủ của đối phương liền tức nhốn nháo hẳn lên, có 5-6 tên. Vội vàng bỏ đi, lát sau lại bỏ đi 4-5 tên nữa. Tại hạ nghĩ, rất có thể hai vị đã đắc thủ nên giao chiến thêm một hồi nữa rồi thừa cơ thoát ra. Cũng may là lúc bấy giờ lực lượng của họ đã phân tán bằng. Không muốn thoát thân cũng chẳng phải dễ. Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng thở dài, cũng vắn tắt thuận lại mọi chuyện vừa qua, đoạn nói tiếp. Vất vả suốt một đêm mà chẳng tìm thấy bóng dáng một người nào của vô. Song phái đã bị bắt còn những tin tức khác thì cũng chỉ dò la được mù. Mờ, vậy mà suýt nữa đã phải trả giá bằng tính mạng, phen này thật là thất thiệt, Kha Nhẫn trầm ngâm một hồi đoạn nói, cũng chẳng hề gì, hãy còn lắm thời gian, chúng ta cứ thư thả. Hạng Chân ngước nhìn trời, phen này đã bứt dây rộng rừng rồi, nếu đột nhập lần nữa thì e chẳng dò, la được gì, trái lại càng khiến họ thêm cảnh giác. Theo tại hạ thì tốt, hơn hết là chúng ta hãy thẳng đến sông Lục Thuận tiếp ứng mới là thượng. Sách, Kha Nhẫn trầm ngâm, sông Lục Thuận, Tây Môn Triều Ngọ bỗng nói. Hạng huynh, Tây Môn Mỗ muốn thực hiện một việc nhưng chẳng rõ vô song phái có cho là mạo muội hay không. Hạng Chân thoáng nhíu mày. Việc gì vậy? Tây Môn Triều Ngọ thành khẩn. Huynh đệ điều động thiên kỵ minh trợ chiến, thế nào hả? Gocchuyenaudio.com Hạng Chân ngạc nhiên nhìn Tây Môn Triều Ngọ một hồi, đoạn cảm động nói. Tây Môn đương gia với tại hạ ý hợp tâm đắc, cá nhân đương gia giúp đỡ. Tại hạ thế này đã là đáng quý lắm rồi. Nếu vì mối quan hệ gián tiếp giữa tại hạ và vô song phái mà đương gia dốc hết toàn lực sở thuộc hỗ trợ, thì tại hạ cũng chẳng biết nói sao cho phải. Về việc này, tại hạ bất luận thế nào cũng không thể để cho những huynh đệ của Quý Minh bị thất. Thiệt, Tây Môn đương gia, đây là vấn đề duyên cớ không thể chỉ vì một chữ, nghĩa, mà phí phạm nhiệt huyết của các vị huynh đệ kia. Dù thế nào, thì cũng phải có lý do, bằng không giấy động can qua tàn thương sinh. Mạng thế này thì tại hạ thật vô cùng áy náy. Tây Môn Triều Ngọ mỉm cười, không phải lo ngại về lý do động binh, trong thiên kỵ minh, một câu nói của Tây Môn Mỗ chính là lý do, chính là lệnh sinh tử. Hạng Chân thẳng thắn, nhưng không thể để những vị huynh đệ ấy hy sinh trong khi còn có lý do chính đáng, họ cũng có cha mẹ vợ con. Tây Môn Triều Ngọ ngơ ngẩn nhìn Hạng Chân, khẽ buông tiếng thở dài nói. Vậy chứ ý của Hạng huynh, Hạng Chân nghiêm giọng, phen này vô song phái đã dốc toàn lực đến đây, về mặt nhân số có lẽ không kém thế lắm, điều họ cần thiết theo tại hạ nghĩ, chủ yếu vẫn là sự giúp đỡ của những người có thân thù như chúng ta. Trong chiến đấu, đành rằng đông người thì chiếm ưu thế, son điều kiện tinh minh vẫn không thể thiếu được. Tây Môn đương gia có đồng ý vậy không? Tây Môn Triều Ngọ nhún vai, huynh đệ chịu thua, mọi sự xin tuân theo Hạng huynh vậy. Kha Nhẫn bỗng xen lời, Tây Môn đương gia, Hạng huynh nói rất đúng, việc này hãy để ba chúng ta gánh vác là hơn, đông người chỉ gây nhiều tổn thương thôi. Cứ vậy đi, chúng ta chuẩn bị lên đường đến sông Lục Thuận. Tây Môn Triều Ngọ thoáng chau mày, nhưng nghe đâu vô song phái đã vượt qua sông rồi. Hạng Chân trầm ngâm, tại hạ hết sức lấy làm lạ, nghe nói nước sông Lục Thuận rất sâu và chảy xiết, mùa đông không kết băng, hết sức hiểm trở. Vì lẽ gì Hắc Thù Đảng và Xích Tam đội không dàn trận đón đánh tại đó mà lại chờ vô song phái kéo đến đây tấn công? Kha Nhẫn mỉm cười, nước sông Lục Thuận hay chảy xiết nhưng có dây thép nối liền hai bên bờ, bờ được đưa qua lại trên sông bằng dòng dọc treo trên dây thép, hai bên bờ không có đất bằng, toàn là những mỏm đa lởm chởm, không thích hợp cho một cuộc chiến đông người. Chỗ dây thép vận chuyển là một mỏm đá treo leo, chỉ cần hai ba người võ công cao là có thể bảo vệ an toàn. Theo tại hạ suy đoán, Hắc Thù Đảng và Xích Tam đội hẳn nhận thấy không sao ngăn cản được nên mới từ bỏ kế hoạch ấy, còn không thì họ hay tin quá muộn, chẳng kịp ngăn trở nữa cũng nên. Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu, nhận định trước của Kha huynh thì rất có thể, còn nhận định sau thì không hợp lý. Hắc Thù Đảng và Xích Tâm đội có thế lực rất rộng lớn, tai mắt răng đầy, việc nhỏ việc lớn đều không thoát khỏi sự giám sát của họ. Huống chi là hành động của cường tù đại địch như Vô Song phái. Hơn thế lại, kéo đi rầm rộ thế kia. Hạng Chân gật gù, đúng vậy, ngoài sông Lục Thuận có còn vùng hiểm địa thích nghi mai phục nào khác không? Tây Mô Triều Ngọ thoáng ngẩn người, liền nói. Đúng rồi Kha huynh, cách Đại Hà trấn 40 dặm chẳng phải có một hạt thạch giản. Khe đá vàng, hay sao, nơi ấy có thể mai phục thiên binh vạn mã, hơn nữa lại dễ thủ khó công và là con đường tắt qua sông Lục Thuận. Góc chuyện audio.com, đến Đại Hà trấn, có thể nào bọn Hắc Thủ Đảng và Xích Tam đội đã nhắn vào đó chăng? Hạng Chân cùng Kha Nhẫn gật đầu liền liền. Hạng Chân vội nói, ngoài hạt thạch giản còn hiểm địa nào khác không? Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu. Hết rồi, Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi. Vậy thì chúng ta hãy qua hạt thạch giản, thẳng đến sông Lục Thuận, nhân tiện xem thử nơi ấy khác lạ gì không, hầu báo trước với Vô Song phái. Kha Nhẫn trầm ngâm, theo tại hạ thì 9-10 phần là có. Tây Môn Triều Ngọ gật đầu. Hạng huynh thử nghĩ xem đại đầu lĩnh và nhị đầu lĩnh không hề thấy xuất hiện trong Bão Hổ Trang, tòa luyện tứ tuyệt từ Bách Hoa Cốc đến trợ lực cũng chỉ có lão Tam Quỷ Cốc khách ba sùng thứ hiện thân. Đại Đao Giáo, cũng chỉ có hai tên tiểu tử Hàn Mặc Song Thứ và Thất Hà Hội cũng chỉ có mỗi mình lão quỷ trấn Bán Thiện Trương Hoàn đại diện nhân vật chủ yếu. Cơ hồ toàn bộ đi khỏi. Kha Nhẫn vội tiếp lời. Đúng, rồi, về sau tuy cũng có mặt bốn tên giáo đầu thuộc hàng chữ Huyền, và, chữ, Hoàng, thuộc Đại Đao Giáo cùng Trường Mãng, con chăn dài, tẩy hiểu tâm lão tứ trong tòa luyện tứ tuyệt song vẫn chẳng thấy bọn nhân vật. Đầu sỏ của chúng, hẳn là họ sớm bỏ đi lo việc bố trí rồi. Tây Môn Triều Ngọ vỗ đùi nói, Hạng huynh, chúng ta còn chờ gì nữa? Hạng Chân giọng dê già, Tây Môn đương gia đã đói chưa? Tây Môn Triều Ngọ bật cười, Hạng huynh nhắc huynh đệ mới nhớ, nhưng lương khô không có mang theo, có đói cũng đành chịu thôi. Kha Nhẫn mỉm cười, bây giờ là chẳng thể đến Đại Hà trấn rồi, tại hạ biết cách đây chừng 3 dặm đường có một quán ăn chuyên bán các món đậu. Ta hãy đến đó nhét đầy bao tử trước đã. Tây Môn Triều Ngọ reo lên, hay lắm, Kha huynh dẫn đường đi. Kha Nhẫn liền dẫn trước phóng đi, Hạng Chân cùng Tây Môn Triều Ngọ theo sát phía sau, thoáng chốc hai người đã mất dạng phía sau đồi. Cách chương